Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, thứ 324 chương đâm sau lưng đả thương người. Đôi mắt đẹp cấp tốc đảo qua, kia đầy không dám tin tưởng ánh mắt, liền chăm chú rơi vào phía sau bọn họ cách đó không xa Dạ Quân Dực trên người. Chỉ thấy Dạ Quân Dực như trước vẫn duy trì giơ lên tay trái phóng ám khí cử động. Thấy vậy, Lạc Đông Đông tốt lắm nhìn mày lập tức một túc, nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, càng là không dám tin tưởng và tức giận. Dạ Quân Dực, người vô liêm sỉ, cư nhiên đâm sau lưng đả thương người. Ha ha, cái gọi là chiến tranh không ngại dối lừa. Chính hắn không chú ý, không oán ta được, lại nói đến đây, Dạ Quân Dực hẹp dài con ngươi đen một mị, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, đều là hung ác và sát ý. Dạ Quân Minh đoạt đi rồi nguyên bản thuộc về ta hoàng vị. Bây giờ, lại đến cướp nữ nhân của ta. Như vậy, hắn thì phải chết. Dạ Quân Dực mở miệng, ngữ khí băng lãnh cực kỳ. Nghe nói, Lạc Đông Đông trong lòng hoảng hốt, không khỏi hung hăng đánh dùng mình một cái. Chỉ cảm thấy, hiện tại Dạ Quân Dực, thật đáng sợ, một chút cũng không giống nàng nhận thức cái kia Dạ Quân Dực. Chỉ là, nhận thức Dạ Quân Dực thời gian dài như vậy, vẫn bị hắn lời nói dối lừa gạt. Rốt cuộc, người nào là hắn, Lạc Đông Đông cũng không rõ là mần y. Đang nghĩ ngợi, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy vai nhất trọng, chỉ thấy nguyên bản đem nàng chăm chú che ở trước ngực Dạ Quân Minh. Lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chỉ là, tối nhượng Lạc Đông Đông kinh hãi chính là, Dạ Quân Minh môi, lúc này lại là màu tím. Không tốt, Dạ Quân Minh hắn, trúng độc, trong lòng chấn động không ngớt. Lạc Đông Đông đôi mắt đẹp đảo qua, lúc này mới chú ý tới. Dạ Quân Minh trên cánh tay chảy ra máu, toàn bộ đều là màu đen. Thấy vậy, Lạc Đông Đông chỉ cảm thấy kinh hồn táng đảm mà ni nguyên bản còn có thể đứng Dạ Quân Minh. Lúc này càng mất đi sở có khí lực, hướng phía trên người nàng thẳng tắp ngã xuống. Dạ Quân Minh, ngươi thế nào? Dạ Quân Minh, ngươi không nên làm ta sợ a. Dạ Quân Minh thể trọng không nhẹ, đủ 1m9 cái đầu, toàn bộ đè xuống đến. Lạc Đông Đông có loại thở không được cảm giác, chỉ là, tối nhượng Lạc Đông Đông thở không được, là của nàng đau lòng. Dù sao tiền một khắc còn êm đẹp Dạ Quân Minh, hiện tại trên mặt thương trắng như tờ giấy, vẻ mặt thống khổ, nhìn lòng của nàng, đều phải nát. Dạ Quân Minh, nhìn đã hoàn toàn đã hôn mê Dạ Quân Minh. Lạc Đông Đông một lòng càng hung hăng co giật một chút. Đau quá, nhưng mà, ngay Lạc Đông Đông đau lòng như ma thời gian, chỉ thấy cách đó không xa Dạ Quân Dực, lúc này chính từng bước một hướng phía bên này đi tới. Kia một so với nữ nhân càng thêm đẹp trên khuôn mặt, đều là không chút nào che giấu tàn nhẫn. Ha ha, ta rốt cuộc đợi được ngày này. Chỉ cần Dạ Quân Minh tử, hoàng vị chính là thuộc về của ta. Ha ha, Dạ Quân Dực mở miệng, ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn cười kia thích ý, như vậy cuồng mãng, âm lượng to lớn, tốc hành tận trời. Trên trời tiếng sấm như trước lóe ra không ngớt, kia thật lớn tia chớp xẹt qua chân trời. Chiếu toàn bộ đại địa một bạch tối sầm, thập phần dữ tợn đáng sợ. Chỉ là hiện tại, đối với Lạc Đông Đông đến nói, đáng sợ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Khắc đang ở cuồng tiếu Dạ Quân Dực. Hoàng vị tranh chấp, cốt nhục tương tàn, không có gì thân tình đáng nói. Mặc dù trước đây xem TV thường nhìn thấy này đó. Chỉ là, hiện tại tận mắt gặp lại, Lạc Đông Đông còn là khiếp sợ không thôi. Rõ ràng là có quan hệ huyết thống hai huynh đệ không phải sao? Vì sao vì một hoàng vị sẽ không tiếc đưa đối phương vào chỗ chết đâu. Trong lòng bi ai, nhìn này từng bước đi vào Dạ Quân Dực, Lạc Đông Đông không khỏi chăm chú che chở Dạ Quân Minh ở sau người. Nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, càng cầu xin không ngớt. Dạ Quân Dực, hắn là ca ca ngươi. Van cầu ngươi, đem thuốc giải cho ta đi. Lạc Đông Đông mở miệng, ngữ khí vô cùng hèn mọn cầu xin. Mặc dù, nàng cũng biết, một Dạ Quân Dực đối Dạ Quân Minh hận, hắn là tuyệt đối sẽ không đem thuốc giải giao ra đây. Chỉ là, dù cho chỉ có một đường sinh cơ, nàng bất kể như thế nào, đều phải làm. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, chỉ thấy nguyên bản cuồng vọng cười lớn Dạ Quân Dực, đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này hậu, trên mặt tiểu ý dần dần biến mất không thấy. Đặc biệt, nhìn Lạc Đồng Đồng lúc này, đang gắt gao che chở Dạ Quân Minh, nhìn phía ánh mắt của hắn, dường như phòng sói tựa như, vì sao, nàng rõ ràng là yêu hắn nha, vì sao hiện tại, lại che chở nam nhân khác, yêu nam nhân khác, nhìn nữ nhân mình yêu thích che chở nam nhân khác mà phòng bị chính mình mô dạng. Dạ Quân Dực chỉ cảm thấy một màn này cực độ chói mắt. Lập tức, không hề nghĩ ngợi, vượn cánh tay duỗi ra, bàn tay to lôi kéo, liền chăm chú đem Lạc Đồng Đồng toàn bộ lôi quá khứ. Nguyên bản chính quỳ trên mặt đất che chở Dạ Quân Minh Lạc Đồng Đồng. Một thố không kịp đề phòng, liền bị Dạ Quân Dực hung hăng lôi quá khứ, lại bị hắn chăm chú nhét vào trong lòng. Mưa, rất lớn, tiếng sấm tia chớp, mưa tầm tã mưa to. Lạc Đồng Đồng bị nam tử dùng sức kéo vào trong lòng. Khí lực to lớn, dường như muốn đem nàng nhu tiến hắn ở trong thân thể tựa như. Chỉ là, đối với lần này, Lạc Đồng Đồng chỉ là dãy giụa, ly khai, rõ ràng là ôm ấp, Dạ Quân Minh ôm của nàng thời gian, nàng chỉ cảm thấy chậm rãi an tâm, mà nam tử này cấp cảm giác của nàng, chính là vô tận chống cự, làm cho nàng nghĩ dãy giụa, thoát đi, trong lòng suy nghĩ, Lạc Đồng Đồng hai tay càng hung hăng đẩy, muốn đẩy ra nam tử ôm ấp, chỉ là, mặc kệ nàng thế nào dãy giụa. Dạ Quân Dực hai tay dường như một đôi kìm sắt tựa như chăm chú vòng nàng, không cho nàng ly khai. Dạ Quân Minh, người buông ta ra, Lạc Đồng Đồng mở miệng, nhìn phía Dạ Quân Dực ánh mắt, càng không chút nào che giấu phẫn nộ, nhìn trong lòng kia viên sinh đôi mắt đẹp, đều là hừng hực lửa giận, nhượng Dạ Quân Dực thấy, tốt lắm nhìn câu hồn trong mắt, không khỏi xẹt qua một mặt thống khổ và không cam lòng. Cuối cùng, đô hóa thành một mặt không thèm cười nhạo. Thế nào, ngươi cứ như vậy ghét ta sao? Ngạch đối với Dạ Quân Dực lời. Lạc Đồng Đồng đầu tiên là chặt nhấp một chút môi đỏ mọng. Trong lòng biết chính mình vô luận thế nào. Đô dãy dụa không được Dạ Quân Dực. Cuối cùng, cũng không muốn lãng phí khí lực. Môi đỏ mọng mở ra. Lạnh giọng hỏi, Dạ Quân Dực, ngươi rốt cuộc thế nào? Mới bằng lòng buông tha Dạ Quân Minh. Hiện tại, Dạ Quân Minh trúng độc, nguy ở sớm tối, mà có thể cứu hắn, chỉ có Dạ Quân Dực. Cho nên, bất kể như thế nào, nàng nhất định phải tranh thủ cơ hội, cứu trở về Dạ Quân Minh. Trong lòng kiên định, Dạ Quân Dực đang nghe đến Lạc Đồng Đồng lời này, kia so với nữ nhân càng thêm đẹp môi đỏ mọng không khỏi hơi nhất câu. Mặt mày gian, tà khí chắc lậu, chỉ là... con ngươi chung lại vô nửa phần ấm áp tiểu ý. Buông tha hắn, ngươi liền như vậy để ý hắn sao? Như vậy, ở trong lòng ngươi, ta rốt cuộc tính cái gì? Vì sao, ở các ngươi trong cảm nhận, mọi người đều thích hắn, nhận cùng hắn, ta rốt cuộc điểm nào nhất so với hắn sai? Dạ Quân Dực mở miệng, từng câu từng chữ, nói xong lời cuối cùng, tình tự càng phát ra kích động. Nghe thấy Dạ Quân Dực nói đến chúng ta, Lạc Đồng Đồng nghe nói, trong lòng biết hắn chỉ chính là tiên đế. Lúc trước Dạ Quân Minh và Dạ Quân Dực đồng dạng là tiên đế sủng ái nhất hoàng tử. Cũng là có khả năng nhất lên làm hoàng đế người. Hai người bọn họ, đồng dạng ưu tú, đồng dạng trí dũng song toàn. Chỉ là cuối cùng, tiên đế lại đem hoàng vị truyền cho Dạ Quân Minh. Hết chương.